Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chậm một bước. Không nghiêm túc trốn ở đằng Vân Phi bên trái khối sắt đằng sau. Còn tại cần chiếm lĩnh công trình kiến trúc phạm vi bên trong. Thỉnh thoảng nghiêng người tiểu tử nhìn liếc một chút trên lầu chót đằng Vân Phi. Lúc này đằng Vân Phi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc. Lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa, vừa mới nhìn thấy phía bên phải sườn dốc đơn thuốc có tín ngưỡng giả thân ảnh. Chẳng những đối phương rất nhanh quay đầu, hẳn là không có ý định cùng Liễu Ngải Ngải liều mạng. Đồ nhìn mặc dù là lớn hình, hai cái công hội ban đầu công trình kiến trúc cách xa đại khái 2 công bên trong nhiều một điểm. Trong vòng 5 phút là có thể đuổi tới. Đằng Vân Phi sử dụng gia tốc, tại 3 phút liền đuổi tới. Chẳng những đối phương so với chính mình dự đoán phải nhanh 1 phút đồng hồ đến. Chẳng những thời gian còn tại trong vòng 5 phút. Theo trung gian công trình kiến trúc đến hai bên trái phải thẳng tắp khoảng cách đại khái là 2 công. Bên trong nhiều một chút. Liễu Ngải Ngải chạy qua chỉ phí 5 phút đồng hồ không đến. Bởi vì nàng là liền chạy mang nhảy qua. Trực tiếp tại những này trên khối thép nhảy vọt. Khối sắt chỉ có trung gian bộ phận mới là tương đối hợp quy tắc. Bên ngoài cơ hồ đều có ghi tốc độ, trình viên hình vờn quanh. Nếu như Liễu Ngải Ngải chiếm lĩnh công trình kiến trúc sử dụng kỹ năng lời nói, trong vòng 4 phút là có thể đuổi tới trung gian. Mà nếu như không sử dụng Liễu Ngải Ngải dạng này liền chạy mang nhảy thẳng tắp qua lời nói, muốn vây quanh biên giới vị trí không sử dụng gia tốc lời nói, ít nhất phải 10 phút. Mà nhất định phải duy trì mỗi phút đồng hồ 200 gạo chạy tốc độ mới được. Trong nháy mắt đằng Vân Phi trong đầu đồ bên trong Liễu Ngải Ngải động. Nhìn cùng hắn suy nghĩ một dạng. Liễu Ngải Ngải trực tiếp sử dụng siêu vị di động. Trong nháy mắt liền đã tại sườn dốc phía trên. Đã hướng bên này hòa tốc chạy tới. Xa xa đã có thể nhìn thấy Liễu Ngải Ngải thân ảnh. Không ra đến đọ sức dưới sao. Đằng Vân Phi hô. Chẳng những đối phương cũng không có trả lời. Đằng Vân Phi mỉm cười. Tịnh yên lặng nhìn xem xét. Đối phương nên tại chính mình bên trái. Chẳng những đối phương là kiên quyết sẽ không ra đến. Hắn không ngừng nhìn bên trái sườn dốc. Đến bây giờ còn không nhìn thấy tín ngưỡng giả bóng dáng. Phương Phương ngươi nhanh lên được không? Chơi vui chạy sau một lúc dừng lại. Đã qua 10 phút. Đôi người mới vừa vặn nhìn thấy sườn dốc. Còn có 200-300 mét khoảng cách, Phương Phương đã thực sự chạy bất động, người cũng không phải không biết, ta nhất không am hiểu cũng là chạy bộ, chơi vui vội vã không nhịn nổi chạy về qua, chảnh thở hồng hộc Phương Phương liền chạy, lúc này không nghiêm túc nhìn bên trái, sườn dốc chỗ đôi người đã dựa vào bên này gần lại tới. Hắn mỉm cười, chỉ cần đôi người tới lời nói, bọn họ chiếm cứ thời gian liền sẽ bắt đầu động. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt không nghiêm túc trước mắt nguyên bản đình chỉ thời gian động. Hắn lập tức đứng dậy, hoảng sợ khoảng chừng 4 phía nhìn xem. Trong các ngươi một cái nhanh lên sử dụng gia tốc kỹ năng tới bên này. Động tác phải nhanh, nếu không chúng ta liền thua định. Không nghiêm túc cơ hồ là dùng hô. Đôi người dựa theo hiện tại tốc độ ít nhất phải 6-7 phút mới có khả năng tới. Một chớp mắt công phu chiếm cứ thời gian còn thừa lại 3 phút đồng hồ. Liễu Ngải Ngải thở hồng hộc đứng tại dưới phòng ốc trên. Sâu hô hấp, nàng lợi dụng kỹ năng ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong liền chạy tới. Người mất chứng nhận đã chiếm cứ 2 tòa kiến trúc vật. Chính mình vốn có, cùng sườn dốc phía dưới công trình kiến trúc, mà chỉ cần chiếm cứ trung gian công trình kiến trúc lời nói. Bọn họ liền thắng định. Không nghiêm túc không ngừng hô. Rốt cục thời gian tại còn thừa lại 57 giây thời điểm đình chỉ. Chạy, đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc. Liễu Ngải Ngải nhảy lên một cái. Trong nháy mắt liền vượt lên một cái khối sắt. Bắt đầu chạy phía bên trái bên cạnh sườn dốc chỗ. Này lại sườn dốc bên trên đã có thể nhìn thấy đôi người đi lên. Không nghiêm túc trừng to mắt. Nhìn Liễu Ngải Ngải theo chính mình đỉnh đầu vượt qua. Cười lạnh nói, phía trên 2 cái tiểu tỷ tỷ, ta liền thu nhận, trong nháy mắt không nghiêm túc nội tâm là cực độ kinh hoàng. Mặc dù đã để một người đơn độc tiến về sườn dốc phía dưới công trình kiến trúc, chẳng những muốn đi đến coi như sử dụng gia tốc kỹ hiệu quả qua, tăng thêm chiếm cứ thời gian cũng cần 15 phút đồng hồ trở lên. Trong lúc suy tư, Liễu Ngải Ngải đã trong nháy mắt tại trên khối thép liền chạy mang nhảy ra ngoài 500 mét hơn. Thời gian liền 1 phút đồng hồ đều không có qua. Chạy nhanh lên liền dựa vào ngươi. Đằng Vân Phi trò đùa giống như nói một câu. Đối phương chiếm cứ thời gian bắt đầu. Chẳng những trong vòng 10 phút là đầy đủ. Coi như bọn họ chiếm cứ nhà này công trình kiến trúc. Về thời gian hay là phía bên mình ưu thế. Liễu Ngải Ngải tiếp tục chạy. Mắt thấy đã thấy sườn dốc. Nàng cười khanh khách. Trong nháy mắt uống xong một bình tốc độ cộng 4 dược thủy. Nàng toàn thân lấp lóe lục mang. Tại trên khối thép chuẩn xác vô cùng nhảy vọt qua. Lúc này duy nhất một lần liền nhảy qua hai cái khối sắt tốc độ càng nhanh. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nhiệt hỏa kinh ngạc nhìn đã chạy đến sườn núi bên trên Liễu Ngải Ngải. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong. Mà sườn núi hạ nhân lúc này vừa mới đến sườn núi đầu. Đang muốn xuống dưới. Không Nghiêm Túc một mặt kinh dị nghiêng người tiểu tử. Nhìn trên lầu chót một mặt hài lòng Đằng Vân Phi. Thời gian không còn kịp nữa. Bọn họ coi như chiếm cứ nhà này công trình kiến trúc. Mà đối phương đến sườn dốc phía trên không có khối sắt che chắn công trình kiến trúc chỗ. Trong công hội đôi người tuyệt đối không phải đối thủ. Coi như theo sườn dốc bên trên xuống tới cũng không có khả năng vây quanh đằng sau qua. Phương Phương, chú ý địch nhân lên. Chiếm cứ thời gian vừa qua khỏi một phân lâu dài. Chơi vui liền đã xuất ra vũ khí đến. Chẳng những bỗng nhiên Phương Phương một thanh níu lại chơi vui. Lấy ra một tờ tạp bài đến. Đôi người nhất thời ở giữa liền biến mất thân hình. Qua đến công trình kiến trúc trước mặt Liễu Ngải Ngải không chút do dự buông xuống một cái chân. Thật chi nhãn. Tại con mắt xuất hiện một sát na. Nàng quay đầu đi. Chiếm cứ thời gian bắt đầu. Sau lưng đôi người đã lợi dụng gia tốc chạy. Theo sườn dốc trên dưới qua. Hết thảy như ngươi đi kế hoạch một dạng. Chỉ không qua nổi ta mệt mỏi quá. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Bởi vì có hắn tại nhà này công trình kiến trúc quan hệ. Đối phương chiếm cứ thời gian đi rất chậm. Trên thực tế đã vượt qua 10 phút. Không Nghiêm Túc kinh hoàng nhìn trong đầu đồ. Rốt cục dưới chân đã qua đến sườn núi dưới công trình kiến trúc. Chẳng những đã không kịp. Hắn buông lỏng một hơi. Sau đó quay người chậm rãi đi ra khối sắt nhìn trên nóc nhà Đằng Vân Phi. Rất đặc sắc. Quái vật tiên sinh, chúng ta thua. Nhiệt hỏa có chút tức giận lao ra. Một bộ khí thế hung hung xông đi lên. Nhưng mà bên trên liền cho Không Nghiêm Túc níu lại. Vì cái gì ngươi hội biết rõ chúng ta tình huống? Lúc này Không Nghiêm Túc nghi hoặc nói thầm một câu. Hắn dạng này phân tổ. Sườn núi dưới bởi vì chạy thời điểm là vô pháp nhìn thấy tình huống. Bọn họ người cũng vô pháp làm đến chuẩn xác tại trên khối thép nhảy qua tương tự như vậy parkour. Một dạng động tác, mặc dù một bắt đầu hắn liền chú ý tới Liễu Ngải Ngải động tác. Chẳng những trong công hội không người có thể làm đến như thế chuẩn xác mà chạy nhanh. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hắn mới khiến cho nhiệt hỏa cùng dưới chân hai cái nam tính tiến về sườn núi xuống. Mà hai cái nữ tính thì đi hướng tầm mắt tốt sườn dốc. Không nghĩ tới thất bại. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Mời tự hành tưởng tượng. Thời gian tại từng giây từng phút qua. Đứng dưới sườn núi công trình kiến trúc sân thượng chỗ dưới chân nhìn thời gian vừa qua 4 phút. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Còn có 5 phút đồng hồ không đến. Chúng ta nhìn thắng định. Khanh khách, Liễu Ngải Ngải tiếng cười truyền vào Đằng Vân Phi đầu. Lúc này Phương Phương cũng dừng lại. Chơi vui nhìn nàng. Tại sao phải chạy, nếu như không chạy lời nói, chúng ta có lẽ còn có thời cơ. Phương Phương bọn họ ngay tại sườn núi kế tiếp khối sắt đằng sau. Vừa xuống tới Không Nghiêm Túc liền phát tới liên lạc, không được lại tiếp tục. Bọn họ thua định, quái vật tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đằng Vân Phi ngồi xếp bằng, không nói một lời, vậy ta coi như ngươi ngầm đồng ý. Người đối với hiện tại tín ngưỡng giả nhóm là thế nào nhìn? Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc. Sau đó nghiêm túc nhìn xem trên không nghiêm túc. Giống như ngươi tín ngưỡng giả rất ít gặp. Trong mắt của ta, hiện tại tín ngưỡng giả nhóm chỉ bất quá là một quần thần ma nuôi trồng gia súc mà thôi. Không nghiêm túc cười ha ha. Sau đó vỗ tay. Khó được. Chúng ta ý kiến hay là thật hợp. Nếu có thời cơ lời nói thật rất muốn cùng ngươi uống một chén. Không có lòng háo thắng sao? Thắng lợi đối với các ngươi mà nói. Không nghiêm túc bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đương nhiên, thắng lợi đối với tín ngưỡng giả đến nói phải nhất định phải. Thua quá nói nhiều luôn có một ngày hội rốt cuộc thua không tầm thường. Cũng không phải là ta không khát vọng thắng lợi, mà là ta rất rõ ràng chính mình năng lực. Cũng rõ ràng bọn họ năng lực, thực lực không đủ thời điểm đi làm quá miễn cưỡng sự tình. Rất dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy. Thời gian nên cũng kém không nhiều. Quái vật tiên sinh, sau cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi thật giống như để ở trong A. Đối với dạng này tàn khốc thế giới. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hít một hơi ngửa đầu thở ra yên khí. Tít tít tít người mất chứng nhận. Thắng lợi. Versus nghỉ dưỡng dịch trạm. Thất bại. Tổng hợp bình phán bát thu hoạch được tín ngưỡng tệ 3.000. Đương nhiên. Cùng thống khổ qua làm một kiện sự tình. Không bằng khoái lạc đi làm không phải càng thêm có hiệu suất sao. Không nghiêm túc xem ở trên nóc nhà mất đi bóng dáng Đằng Vân Phi. Chính mình cũng trở về đến đại viện tiểu tử bên trong. Không ít người đều là một mặt bất đắc dĩ thở dài. Chẳng những tiếng chất vấn có không ít. Mọi người không được ầm ĩ. Thực lực không đủ là một phương diện. Chúng ta chậm một bước. Cũng không mất mặt. Kiến thức đến rất đáng sợ đây. Hoặc là nói hắn công hội đều chậm một bước. Ha ha, thật là tầng bên trong mạnh nhất công hội. Cùng mạnh nhất tín ngưỡng giả. Vân Phi, Sở Mộng mừng rỡ hô. Mới xuất hiện công bình phong nhắc nhở. Nàng quay đầu liền thấy Đằng Vân Phi. Cùng đã nằm tại ghế sofa thượng khí thở hổn hển liễu ngải ngải. Vất vả ngươi Tiểu Mộng mấy ngày nay. Sở Mộng lắc đầu. Đã vội vàng bắt đầu pha trà. Nàng lúc này nội tâm là mừng rỡ. Chỉ là bởi vì Đằng Vân Phi một câu hỏi han ân cần thức lời nói. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Tiểu Mộng, đợi chút nữa ban đêm muốn đi ra ngoài. Ngươi đi với ta một chuyến. Sở Mộng kinh hỉ điểm gật đầu. Này lại Đằng Vân Phi nhìn trên mặt bàn thiệp mời. Đến từ sát vách hàng xóm Trương Tiến. Trước đó một mực để ở chỗ này. Thời gian là đêm nay. Mặc dù hắn có chút mỏi mệt. Chẳng những dạng này xã giao. Hắn vẫn là có ý định qua. Cùng trong đầu đối với hàng xóm Trương Tiến đã xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn phải đi xác nhận bên dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.